Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1527, chưa xong phẫn nộ. Diệp Thần mắt thấy Diệp Vũ Đình bi thương thút thít, vô ý thức giang hai cánh tay, một mặt nhu tình hai con mắt bên trong mang theo một chút chờ mong. Nho nhỏ Diệp Vũ Đình mở ra khéo léo hai chân cấp tốc chạy về phía Diệp Thần, đụng vào trong ngực hắn, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Ngươi cái này xấu cha, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có gặp ngươi đến thăm Vũ Đình? Có phải hay không cảm thấy ta làm người ta ghét, không muốn nhìn thấy ta? Diệp Vũ Đình tại Diệp Thần trong ngực, nắm tay nhỏ một bên đánh hắn thân thể một bên phàn nàn nói đến. Đương nhiên, mặc dù là như thế, nàng tiếng khóc không ngừng lại, ngược lại là làm trầm trọng thêm khóc đến càng thêm lợi hại. Loại cảm giác này để Diệp Thần không biết làm sao hình dung. Cúi đầu nhìn lấy trong ngực khóc đến thương tâm tiểu gia hỏa, cả trái tim đều bị hòa tan, ám đạo đây chính là làm cha cảm giác. Chậm rãi duỗi ra một cái tay, thăm dò muôn ôm lên Diệp Vũ Đình, thế nhưng là cái tay kia tựa như là bị không khí ngưng kết một dạng. Làm sao đều không có ý tứ ra tay, nói là không có ý tứ, thực là một loại thật sâu áy náy. Hắn cũng không biết mình đã có hài tử, càng không biết hài tử đã bộ dạng như thế đại. Mẹ ngươi, các nàng vẫn tốt chứ? Chấm ngoặc kép, cuối cùng Diệp Thần mang theo thanh âm nghẹt ngào hỏi. Nương. Diệp Vũ Đình nghe đến Diệp Thần thanh âm, đưa mắt nhìn lại, nương rất tốt, nàng không biết hài nhi chạy ra đến, hiện tại, cần phải rất gấp đi. Chấm ngoặc kép, nói cho cùng vẫn là một đứa bé. Diệp Vũ Đình nghĩ đến chính mình là vụng trộm chạy ra đến, đột nhiên biến đến đa sầu đa cảm, thật tình không biết. Tại tiên giới một chỗ khác, hai người mọi cử động xem ở ba người trong mắt, chính là Diệp Vũ Đình mẫu thân, Giang Vũ Nhu, còn có Giang Nguyệt Ảnh, còn có Vu Tâm Nhị. Ba nữ nhân đứng ở bên hồ nhìn đến Diệp Thần ôm chính mình nữ nhi không khỏi rơi xuống nước mắt. Nương, hiện tại ngươi hài lòng, nàng mới chỉ có 5 tuổi, để cho nàng kinh lịch nhiều như vậy, chấm ngoặc kép. Giang Vũ Nhu một khỏa treo lấy tâm, tại Diệp Thần xuất hiện một khắc này cuối cùng là để xuống đi. Sự tình là như vậy, lời nói đầu cũng có giới thiệu, nữ oa hậu nhân cần tam thế luân hồi mới có tư cách tiếp nhận nữ oa truyền thừa. Mà vô luận là Giang Nguyệt Ảnh cũng tốt, vẫn là Giang Vũ Nhu cũng được, đều là tại 5-6 tuổi thời điểm liền bắt đầu luân hồi. Tại nữ oa tổ huấn bên trong có dạng này một cái không tính quy định. Tại một đứa bé còn chưa nắm giữ thế tục cảm tình thời điểm liền muốn luân hồi. Dạng này luân hồi cũng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì trong lòng bóng mờ. Cho nên, trước đó Diệp Vũ Đình thừa dịp mẫu thân cùng tại mẹ phía sau núi nói chuyện trốn tới, đều là bị thực hiện tính toán kỹ. Đương nhiên, đây hết thảy sau lưng người bồi táng đều là Giang Nguyệt Ảnh một người. Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị trước đó cũng không biết rõ tình hình, thẳng đến phía sau núi, phát hiện Giang Nguyệt Ảnh cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, cái này mới phát hiện không hợp lý. Giang Vũ Nhu lúc này kịp phản ứng, quay đầu tìm kiếm mình nữ nhi. Thế mà khi đó Diệp Vũ Đình đã đụng phải thanh niên. Cái này khiến nàng cái này làm mẹ trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào bi thương cùng phẫn nộ. Lúc đó kém một chút cùng mình mẫu thân cũng chính là Giang Nguyệt Ảnh ra tay đánh nhau. Dưới cái nhìn của nàng, cái gì nữ oa truyền thừa căn bản tính toán không cái gì. Chỉ có hai tử tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Điểm này, liền xem như Vu Tâm Nhị cũng cảm thấy Giang Nguyệt Ảnh làm có chút quá phận. Bất đắc dĩ hai người liền xem như buộc chung một chỗ cũng không phải Giang Nguyệt Ảnh đối thủ. Cũng chỉ có thể nhìn tận mắt chính mình nữ nhi bị người đánh một bàn tay, còn bị áp chế đến đan thành, nàng vậy mà tránh thoát luân hồi. Chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Ảnh đối với nữ nhi phẫn nộ cũng không có phản bác. Duỗi ra một mực tay ngọc, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Thế mà, nàng biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Trong lúc nhất thời vậy mà bấm đốt ngón tay không ra Vũ Đình lần tiếp theo luân hồi thời gian. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng không dám nghĩ tới. Phải biết, Diệp Vũ Đình trong thân thể chảy xuôi thế nhưng là Vu tộc cùng nữ hoa huyết mạch. Hai cái này huyết mạch đều là thượng cổ chí cao vô thượng. Chẳng lẽ có thể chạy ra loại trói buộc này? Lại một lần nữa nhìn về phía trong mặt hồ tràn đầy nhu tình Diệp Thần. Giang Nguyệt Ảnh cũng có chút tính toán không được. Hết thảy còn muốn chờ. Chúng ta là bị số mệnh buộc chặt người. Có một số việc cũng không phải chúng ta có thể nói tính toán. Chấm ngoặc kép, nói xong, Giang Nguyệt Ảnh quay người rời đi. Thậm chí ngay cả nhìn một chút Giang Vũ Nhu đều thiếu nợ thiếu. Thực, thân là bà ngoại. Thân thủ đem chính mình cháu gái đưa đi luân hồi. Nội tâm hạng gì xoắn suýt cùng tự trách. Chỉ sợ chỉ có một mình nàng biết. Lại nói Diệp Thần, cha mang ngươi tìm kiếm mẫu thân được chứ? Khẽ vuốt trong ngực hài tử. Luôn luôn phong lưu phóng khoáng không gì sánh được bá khí Diệp Thần. Giờ khắc này thì liền thanh âm nói chuyện đều biến đến nhu tình như nước. Sợ mình một cái tâm tình hù đến chính mình hài tử. Mà lại, nơi này nhất định phải nói rõ một chút. Vừa mới Diệp Thần không có giết chết thanh niên. Không phải nói hắn bây giờ trở nên cỡ nào nhân từ. Mà chính là hắn không muốn gặp lại nữ nhi mặt thứ nhất thời điểm thì giết người. Bởi vì không muốn cho nữ nhi lưu lại một không tốt ấn tượng. Bởi vì cái gọi là không làm cha mẹ không biết phụ mẫu ân. Giờ khắc này, Diệp Thần sâu sắc cảm nhận được làm cha làm mẹ cái kia phần cẩn thận. Cho dù là vô cùng mỉ chi tiết nhỏ, đều tận lực để cho mình làm thập toàn thập mỹ. Tốt, chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Đình vô cùng nhảy cẫng nói đến. Trên mặt nước mắt thậm chí còn không có lau, thì biểu hiện ra vô cùng khát vọng thần sắc. Con nhà ai không muốn đợi tại phụ mẫu bên người? Diệp Thần cười, ngồi xổm người xuống, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Nói chuyện thời điểm, hai cánh tay hắn đã mở ra. Chính mình chưa từng cho hài tử quá nhiều, nhưng vẫn là muốn phải thật tốt ôm một cái nàng. Lạch cạch, Diệp Vũ Đình thuận thế ôm Diệp Thần cổ. Cha, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Diệp Thần nội tâm triệt để bị hòa tan, ôm chặt Diệp Vũ Đình, không có người nhìn đến, hắn hai con người nước mắt chảy xuống. Cứ như vậy, đan thành chung quanh cho dù phủ đầy máu tươi, cho dù trong không khí y nguyên tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Hai cha con cứ như vậy chăm chú ôm nhau, giống như thời gian đều đình chỉ đồng dạng. Tốt một lúc sau, Diệp Thần buông ra Vũ Đình. Bé ngoan, các loại cha một hồi có được hay không? Những cái kia bởi vì chính mình nữ nhi mất mạng thị vệ. Huynh đệ, không thể không quản. Cái tổn thương này chính mình nữ nhi trang bức thanh niên không thể cứ như vậy tính toán. Chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Đình kéo một cái âm dài. Thế nhưng là nương, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Đến thời điểm, cha đi đón các nàng trở về. Có được hay không? Diệp Thần thanh âm vẫn như cũ vô cùng ấm cùng. Nhưng là bà ngoại đây. Nàng hảo lợi hại, không cho nương đi ra. Cũng không cho ta đi ra. Chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Đình nâng lên Giang Nguyệt Ảnh. Trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cha đều sẽ làm được. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thần lớn mật duỗi ra một cái tay tại Vũ Đình chóp mũi xẹt qua. Diệp Vũ Đình tựa hồ vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Cái kia phần yêu sầu gương mặt trong nháy mắt ít thay đổi. Giống như lại cha mình bên người. Hết thảy sự tình đều sẽ giải quyết dễ dàng đồng dạng. Lại hình như, cha cũng là một tòa núi lớn. Vô luận chuyện gì phát sinh, chính mình cũng không cần sợ hãi. Cha đều sẽ giúp nàng giải quyết. Được. Vậy ngươi nhất định muốn giữ lời nói. chấm ngoặc kép, đương nhiên, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, tiện tay vẽ ra nhất đạo pháp tắc trận pháp. Trận pháp này bên trong, non xanh nước biếc, càng có vô số làm bạn hài tử tiểu động vật. Trong trận pháp Vũ Đình thấy thế, hưng phấn liên tục thét lên, quay người thì đầu nhập bên trong chơi quên cả trời đất. Đến cùng là hài tử, tâm tình đến nhanh, đi càng nhanh, mắt thấy Diệp Vũ Đình cái kia phần ngây thơ nụ cười. Diệp Thần trong lòng phi thường thỏa mãn, chậm rãi lui ra trận pháp, cũng theo Diệp Thần lui ra trận pháp, tấm kia ôn hòa gương mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là băng lãnh khát máu thần sắc, ngồi xổm người xuống, nắm lấy thanh niên cổ áo, trực tiếp đem bắt lại, chính đối với mình hai con ngươi, ngươi cho ta một hợp lý giải thích, có lẽ ta sẽ để ngươi chết rất sung sướng. Chấm ngoặc kép, lại Diệp Thần nhìn tới, đối phương tuyệt bức không phải không có lửa thì sao có khói mèo mù vờ cá rán tìm tới chính mình. Nữ nhi, tựa như Vũ Đình nói, mẫu thân hắn cùng một mực đều không để cho mình đi ra. Làm sao ngay lúc này đi tới? Làm sao lại trùng hợp như vậy để thanh niên đụng phải? Đây hết thảy có phải hay không quá xảo hợp? Sao có thể để Diệp Thần không khả nghi tâm? Ha ha, chấm ngoặc kép, thanh niên mềm đạp đạp nhìn lấy Diệp Thần, lộ ra một cái xem thường nụ cười. Diệp Thần, coi như ta vô lễ, không nghĩ tới ngươi mạnh mẽ như vậy, có loại thả ta ra, chúng ta lại đánh một lần. Chấm ngoặc kép, rất rõ ràng, thanh niên cũng không có sợ hãi. Chẳng qua là cảm thấy chính mình vừa mới quá tự tin mà thôi. Lạch cạch, Diệp Thần buông tay ra, để thanh niên tự do rơi xuống đất. Cơ hội cho ngươi, động thủ đi, chấm ngoặc kép, một chân đá vào thanh niên bụng dưới. Thanh niên mộng bức, hắn ý tứ là chờ mình khôi phục lại đánh một lần. Mà không phải hiện tại, cho ngươi điểm mặt. Thật sự cho rằng lão tử không giết ngươi có phải hay không? Diệp Thần bóng người đã xuất hiện sau lưng thanh niên. Tử lăng đao trở về trong tay. Đối với thanh niên cổ tay cũng là một đao. Xoát, giơ tay chém xuống. Thanh niên tay phải bị sống sờ sờ chặt đứt. Máu tươi phun ra. Là cái tay này đánh nữ nhi của ta đúng không? Diệp Thần mặt không biểu tình duỗi ra một cái tay. Một cái búng tay. Thiên hỏa thuận thế đem cái kia bị chặt đi xuống tay phải đốt cháy hầu như không còn. A, chấm ngoặc kép, không có ai biết, thanh niên tu luyện công pháp ngay tại cánh tay mình phía trên. Bây giờ chém đứt cánh tay hắn tương đương với hủy đi một nửa công pháp. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi là như thế nào đi vào tiên giới? Diệp Thần băng lãnh không thay mặt tình hỏi. Hắn đã nhìn ra đối phương cũng không phải là người của tiên giới. Cũng không thần giới người. Người này hai lỗ tai đã bán thân phận của hắn. Tu la giới. Hắn là tu la giới người. Ha ha ha ha. Ngươi giết ta đi. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép. Thanh niên đột nhiên điên cuồng cười to nhìn lấy Diệp Thần quát. Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi nhẹ nhàng như vậy chết đi. Diệp Thần trong lòng kìm nén một miệng nộ khí, làm thế nào có thể để ra hỏa này muốn chết thì chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.